Chương 125 thất bại kế sách. Chúng ta sau cùng một lần trông mong nhìn cứ như vậy không thấy. Dựa vào ghế, một cái nam nhân tại mở tối bên trong đại điện, than thở nói. Hắn đã cực kỳ cố gắng tranh thủ một cái có thể hóa giải mình áp lực biện pháp, nhưng mà ai biết Hịt Quốc Vương Cạp Cạp Sơn như thế cái vương bát thiên mã hành không lựa chọn, để hắn sớm an bài tất cả đều phó mặc. Hiện thực có lúc liền là như thế tàn bạo, tỉ mỉ bày ra ra mưu kế, lại chỉ có thể đổi lấy một câu người tính không bằng trời tính cảm thán. Bệ hạ, hiện tại hệ Lạn Hữu đã đem chúng ta con đường đều chắn tạ thế, lúc này nếu lại không nghĩ cái đường lui, chúng ta sau này hắn ra tay một bên, một cái đại thần nóng này mở miệng khuyên cáo no y ngồi tại trên vương vị nam nhân khoát tay áo, mở miệng bất đắc dĩ nói, ta biết thế nhưng là ta có thể làm sao đâu, đánh thì đánh bất quá hệ Lạn Hữu, nếu có thể động thủ, ta QNZ sẽ không chờ đến bây giờ. Lúc trước chúng ta liền không phải làm giúp bọn hắn một bên khác, một cái đại thần mở miệng cảm thán nói. Nghe được hắn, vừa mới nói chuyện cái kia đại thần nói tiếp châm chọc nói, lúc này còn nói những này có làm được cái gì nếu lúc trước chúng ta có khí lực bỏ đá xuống giếng, chúng ta đương nhiên QNZ sẽ không khách khí không phải chúng ta không có cái năng lực kia sao nếu sở trệt bộ trưởng đứng ở chỗ này, vậy hắn nhất định có thể nhận ra những này hắn đã từng thấy qua người. Đứng ở chỗ này mỗi người đều là thảo nguyên đế quốc cao tầng, bao hàm Nicolas giờ vẹt thiên tử bệ hạ. Giờ này khắc này hắn ngay tại gãi đầu của mình, trong mắt tràn đầy hối hận thần sắc. Nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không để sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia hệ Lạn Hữu đã biến thành hôm nay cái này hệ Lạn Hữu đây lúc trước hắn cùng hệ Lạn Hữu kết minh, thật sự là dò xét hệ Lạn Hữu hư thực. Hắn muốn biết mặt phía nam từng cái quốc gia đều suy yếu thành bộ dáng gì, hắn có hay không có thể lợi dụng hệ Lạn Hữu xuôi nam, đến vì chính mình vớt lợi ích. Thành quả một lần kia xuôi nam, bộ đội của hắn đánh mất không đến 2 vạn người, từ hệ Lạn Hữu bên kia đạt được vượt qua 10 vạn kim tệ tiền thù lao binh lính của hắn thấy được hệ Lạn Hữu binh sĩ lớn mạnh, tự nhiên hắn cũng sẽ không có lại gây sóng gió tâm tư. Thế nhưng là, sau đó hệ Lạn Hữu kinh tế xâm nhập vào liền càn rỡ bắt đầu. Từ tối mở chính xác nuôi ăn, mai cho đến nổi bắt vật dụng hàng ngày đức lượng ưu lương đủ các loại, số lượng đầy đủ giá cả tiện nghi hệ Lạn Hữu sản phẩm, trong nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ thảo nguyên đế quốc thị trường. Hắn xuôi nam kiếm được 10 vạn kim tệ coi trọng hướng không ít, nhưng vẹn vẹn chỉ chống đỡ thời gian mấy tháng, liền lại bị hệ Lạn Hữu thương nhân kiếm đi, đưa về đến hệ Lạn Hữu cảnh nội. Cuối cùng làm thảo nguyên đế quốc thiên tử. Nicolas giờ vẹt thậm chí chỉ có thể bắt đầu dùng chiến mã còn có da lông đem đổi lấy hắn muốn sinh hoạt vật nhất định phải có. Hiện tại hắn bộ lạc cơ sở trên đều thành chăn nuôi công nhân, thảo nguyên đế quốc là hệ Lạn Hữu cung cấp loại thịt còn có da lông chờ vật nhất định phải có, dùng cái này đem đổi lấy hệ Lạn Hữu sản nghiệp phẩm. Vô số bộ tộc dũng sĩ buông xuống đao kiếm, biến thành từng bước người chăn cừu, còn như vậy hạ hướng, hắn ngay cả bộ đội cũng không có càng thêm đáng sợ là... Bản gốc liền lớn mạnh hệ Lạn Hữu quăng đạn binh nhóm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều tại trên biên cảnh. Bản gốc chỉ có mấy cái phòng giữ đoàn hệ Lạn Hữu bộ đội, bây giờ đã nhiều gấp 10 đợi thêm mấy năm, trận chiến đấu này đồ đần cũng biết không cần đánh, hệ Lạn Hữu bộ đội chỉ cần tiến thảo nguyên. Cũng sớm đã quên đi di chuyển không có dũng sĩ bộ lạc nhóm, đều sẽ thần phục tại hệ Lạn Hữu thiên tử dưới chân, tựa hồ hôm nay Hịt Vương quốc đồng dạng cung kính cho nên. Lúc có người tìm đến hắn đàm phán, chủ bị chia cắt hệ Lạn Hữu thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền phê chuẩn. Hắn đáp ứng đối phương, chỉ cần hệ Lạn Hữu trung kế, tại Nam Tuyến cùng Đỏ Thản Đế quốc khai chiến, hắn liền sẽ tự mình dẫn đầu thảo nguyên đế quốc kỵ binh, công kích Hán Hải còn có Bắc quận các địa khu. Thế nhưng là, rất nhanh hai cái tin tức liền truyền đến thảo nguyên, tin tức thứ nhất là hệ Lạn Hữu cũng không có đối Đỏ Thản Đế quốc tuyên chiến. Mà là đối chiếm lĩnh đoạn huyên hà bờ Nam Đỏ Thản Đế quốc dùng bỏ mặc thái độ. Cái thứ hai tin tức càng mãnh liệt hơn, lúc đầu cũng là muốn làm công kích hệ Lạn Hữu xuất lực Hịt Vương quốc, lại vào lúc này phản chiến, tìm nơi nương tựa hệ Lạn Hữu biết rõ hết thể quỷ kế Hịt Vương quốc cặp cà sắp nở xác định sẽ đem chuyện này và lên ra, đến lúc đó thảo nguyên đế quốc nhất định phải bị hệ Lạn Hữu trả thù không nghĩ tới à, hệ Lạn Hữu cái kiên nên tạ thế thiên tử. Vợ y ma không có tại mặt phía nam cùng Đỏ Thản Đế quốc khai chiến. Là hắn vận khí tốt, hay là thật xem thấu chúng ta bảy gian Nicolas giờ vẹt cắn răng nghiến lợi nói. Có lẽ Hít đã sớm phản bội Thánh Ma Đế Quốc là bọn hắn gió lùa báo tin Thảo Nguyên Đế Quốc tể tướng mở miệng cười lạnh nói. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm nếu chúng ta không dẫn đầu động thủ, loại kia đợi chúng ta, cũng chỉ có hệ Lạn Hữu Bắc Thượng Hùng Binh một cái khác đại thần có chút mất nhìn nói, chuẩn bị chiến đấu đi chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn dây rủa một chút chỉ có thể như thế biết vậy chẳng làm ni cô lát giờ vẹt thở dài một tiếng hôn, nhẹ gật đầu nói. Vì bảo trụ mình Thảo Nguyên Đế Quốc, hắn đều đã cùng năm đó cựu địch Thánh Ma Đế Quốc bắt tay giảng hòa, thế nhưng là vận mệnh lại trêu cợt hắn, để hắn dù vậy cũng vô pháp bảo trụ quốc gia của mình, đây quả thật là một loại trâm trọng. Mà để đỏ thản đế quốc Bắc Thượng chiếm trước gã lần khu vực phía nam phía sau màn hát thủ, cũng chính là mới vừa từ hệ Lạn Hữu mua sắm một nhóm lớn binh khí vật chất Thánh Ma Đế Quốc. Bọn hắn trông mong nhìn có thể điều động hệ Lạn Hữu bộ đội chủ lực xuôi nam, cũng may mặt phía Bắc suy yếu cờ rít phòng ngự khí lực. Sau đó Thánh Ma Đế Quốc lại liên hợp Hịt Vương Quốc cùng Thảo Nguyên Đế Quốc, hai mặt giáp công nghệ Lạn Hữu, triệt để phá hủy quốc gia này, lại chia cắt thành công trái cây. Thậm chí Thánh Ma Đế Quốc phương diện quyết định không muốn bất luận cái gì thổ địa, chỉ dọn đi hệ Lạn Hữu tất cả thiết bị là đủ. Tiếc hận, dạng này bản tính đánh không tệ, nhưng là Hịt phản chiến lập tức để toàn bộ dự định biến thành một chuyện cười, thiếu một quốc gia bộ đội giúp đỡ không nói, hệ Lạn Hữu còn nhiều thêm mấy trăm cây số chiến lược thọc sâu. Trận này cầm còn không bắt đầu, liền đã kém nhiều lần tuyên cáo thất bại. Nam tuyến hệ Lạn Hữu bộ đội cố nhiên làm không được tấn công vào đỏ thản đế quốc, thế nhưng là phòng ngự đỏ thản đế quốc Bắc Thượng lại dư xài. Hiện tại mặt phía Bắc hệ Lạn Hữu bộ đội chủ lực cũng không có xuôi nam, phòng ngự Bắc bộ địa khu tự nhiên vẫn như cũ nắm chắc 10 phần. Lúc này tùy tiện khai chiến, hết sức đối với không phải lúc đầu chia cắt hệ Lạn Hữu tiết tấu làm không tốt, khuyết thiếu hiệp đồng mấy cái quốc gia. Đều là cho hệ Lạn Hữu đưa đồ ăn thôi. Chỉ ít, hiện tại nội tình đã sớm không còn năm đó Thảo Nguyên Đế Quốc, liền không có cái gì nắm chắc đột phá hệ Lạn Hữu Bắc Bộ biên cảnh phòng tuyến. Tướng quân một tướng lĩnh dục ngựa hướng về phía trước, tại Simon tướng quân bên người ghìm chặt dây cương, mở miệng khuyến cáo nói, hạ lệnh đi chiến đấu đã đang ở trước mắt chúng ta cũng nên làm ra lựa chọn của mình ta biết thở dài một cái. Cưới tại trên chiến mã Thảo Nguyên Đế Quốc tướng lĩnh Simon nhìn một chút trước mắt mình lít nha lít nhít kỵ binh dũng sĩ, mở miệng nặng nề nói, tín nhiệm ta, nếu có thể lựa chọn, ta hết sức đối với không nguyện ý hạ mệnh lệnh như vậy. Vì Thảo Nguyên bên cạnh hắn tướng lĩnh rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng bầu trời hô. Vì Thảo Nguyên vô số binh sĩ đồng dạng rút ra binh khí của mình, chỉ hướng bầu trời phụ hòa nói. Nicolas giờ vẹt tàn bạo vô đạo bản mặt trời mọc chúng ta Thảo Nguyên bảy bộ lạc tuyên thể hiệu trung hệ Lạn Hữu cho Thảo Nguyên hòa bình, hộ Thảo Nguyên phồn vinh hệ Lạn Hữu vạn tuế Simon tướng quân chậm rãi rút ra mình trường đao, chỉ hướng bầu trời, cùng loạn hô. Hệ Lạn Hữu vô số binh sĩ theo lớn tiếng hò hét, phát ra từ phế phủ vì chính mình mới hiệu trung đối tượng gieo hò. Trong nhà của bọn hắn, hiện tại chất đầy đến từ hệ Lạn Hữu lương thực còn có dụng cụ. Trên lều của bọn họ mặt đều khe hở lấy sinh ra từ hệ Lạn Hữu nhãn hiệu bọn hắn mỗi ngày hao phí muối ăn đến từ hệ Lạn Hữu, con cái của bọn hắn thậm chí đều tại Hán Hải đọc sách viết chữ. Dưới tình huống như vậy, những này trên biên cảnh những mục dân cũng sớm đã trở thành phụ thuộc hệ Lạn Hữu sinh tồn dây leo, làm sao có thể thay đổi họng súng đối với mình phụ thuộc dưới đại thụ sát thủ đâu cho nên, khi bọn hắn nhận được Nicolas giở vẹt hạ đạt tập kết binh lực, công kích hệ Lạn Hữu mệnh lệnh về sau. Bọn hắn cái thứ nhất tiếng vọng là giờ vẹt cái này Thảo Nguyên thiên tử điên rồi, cái thứ hai tiếng vọng liền là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu như trước vẫn là muốn chiến đấu, bởi vì bọn họ muốn yểm hộ hạnh phúc của mình sinh hoạt, là trước mắt loại này được không dễ cuộc sống hạnh phúc chiến đấu đến cùng vẹn vẹn mấy ngày thời gian. Trên biên cảnh đã bỏ đi gì chuyển thói quen Thảo Nguyên đế quốc bộ lạc liền tụ hợp nổi bộ đội của mình. Nam Van ở tinh nhuệ kỵ binh dơ cao lên hệ Lạn Hữu đế quốc vương kỳ. Hợp thành thủ vệ hệ Lạn Hữu đạo thứ nhất phòng tuyến. Cờ Zit QNZ không có tính toán khiến cái này Thảo Nguyên đế quốc các cư dân bản địa khó xử. Rất nhanh, một chi vượt qua 5 van nở người hệ Lạn Hữu quăng đạn binh bộ đội tiến vào Thảo Nguyên, vượt ra khỏi cái này 5 van nở phản chiến Thảo Nguyên kỵ binh, tại càng mặt phía bắc hợp thành một đạo phòng tuyến. Mà vừa lúc này, Thánh Ma đế quốc đặc sứ bà Cà Lộ lại một lần nữa đi tới Sì Zit, khẩn cầu gặp mặt Cờ Zit thiên tử bệ hạ. Ta lần này đến, là đến đây hướng Cờ Zit bệ hạ nói xin lỗi. Ta vừa mới nghe nói có quan hệ đỏ thản đế quốc sự tình bà cả lộ vị này chấp chính quan ở cửa thành bị ngăn cản về sau, liền mở miệng nói ra ý đồ đến. Hắn nghe nói Hịt Vương quốc cả nước đồng tiến hệ lạn hiệu sự tình, biết đây hết thể đều đã vượt ra khỏi Thánh Ma Đế quốc dự định, cho nên mới nơi này vãn hồi một chút cục diện. Rốt cuộc, hắn thấy, hệ lạn khi cùng Thánh Ma Đế quốc ở giữa thật sự là không có cái gì thâm cựu đại hận, cho nên không có chuyện gì là không thể giải quyết. Chỉ cần hệ lạn hư không tại Thánh Ma Đế quốc cùng nó Mạ Đế quốc ngưng chiến trước đó đối Thánh Ma Đế quốc tuyên chiến, tất cả đều dễ nói chuyện.